Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vinh mặt mũi đầy vẻ bất đắc dĩ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cái tên Tô Thiếu Gia này. Tính cách thật tệ quá đi. Anh ta không chỉ bắt lâu chủ của chúng tôi tiếp đãi. Mà còn nói thẳng là muốn. Ai ya, tôi xấu hổ khi nói quá đi. Lúc này, phía dưới có một người hỏi. Anh ta muốn làm gì? Advertisement, Tô Thiếu Gia muốn. Lý Vinh thừa nước đục thả câu. Sau khi dừng lại một lúc mới cắn răng nói. Cậu ta muốn lâu chủ của chúng tôi tắm rửa sạch sẽ. Nằm trên giường cậu ta. Cậu ta nói muốn chơi. Lâu chủ của chúng tôi. Advertisement, Tô Thiếu Gia nói chuyện. Cực kỳ thô thiển, không chút giấu giếm gì. Lúc ấy tôi nghe được cũng thấy sững sờ. Lý Vinh nhìn về phía căn phòng của Tô Thương. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Cũng không biết lâu chủ của chúng tôi có nguy hiểm hay không. Ai ya, thôi thì xem như là số mệnh của cô ấy vậy. Chơi, lan rượu y, vù vù. Lý Vinh vừa nói lời này ra. Hiện trường lập tức như nổi trận lôi đình. Hoàn toàn muốn bùng nổ. Cái thá gì vậy chứ? Chơi, sao? CMN mất hết tính người rồi hả? Vị trí của Lan Diệu Y ở giới cổ võ như thế nào chứ? Đây chính là mỹ nhân mà đa số thiên tài đỉnh phong đều muốn quỳ gối đó. Ai cho cậu ta dũng khí mà nói ra những lời hoang đường như vậy chứ? Người không biết thì không sợ. Người khác thì không nói đến. Chứ Tây Môn Lũng Ngâm giờ này đang ở võ đang cổ trấn. Nếu như anh ta biết được thì cái tên Tô Thương này chắc chắn phải chết rồi. Ha ha, còn có Phật tử của núi Bồ Đề. Vì Lan Diệu Y mà chuyện rời khỏi núi Bồ Đề còn làm ra được. Nếu biết có người muốn chơi, chỉ sợ họ sẽ đại khai sát giới mất. Hoa Sơn, Hằng Sơn, Hoàng Sơn, những thiên tài ở ngọn núi nổi tiếng này đều là người theo đuổi Lan Diệu Y, bây giờ đều đang ở võ đang cổ trấn. Còn sợ không gây khó dễ được Tô Thương hay sao? Tối nay, Tô Thương không chết thì tôi ăn CT, chiên rán hầm xào. Tôi phải ăn chục cân. Sau cuộc phẫn nộ kinh hoàng, mọi người nhốn nháo lộ ra nụ cười hóng xem náo nhiệt. Lúc này, trong Xuân Quang Lâu, tất nhiên có tai mắt của các đại thiên tài. Có được tin tức này, lập tức rời khỏi Xuân Quang Lâu. Nhanh chóng về báo cáo với các bề trên của mình. Lý Vinh đã nhìn thấy mọi chuyện. Khóe miệng lộ ra một nụ cười nham hiểm. Kết luận Tô Thương chắc không còn đường sống nữa. Cùng lúc đó, trong phòng, Tô Thương khoanh chân ngồi trên giường. Ánh mắt nhìn lên người Lan Diệu Y đang ngồi cách đó không xa. Mà Lan Diệu Y cũng đang nhìn Tô Thương. Trong mắt lóe lên vẻ dị thường. Võ Đang cổ trấn không thể giết người. Đây là quy tắc của núi Võ Đang. Cách chương.